Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 333, thế giới thứ 823. Khóc chuyện audio.com. Cô thật là có đắc tội anh, bởi vì anh nghe được. Phong Quang biết được chuyện anh phóng hỏa là do cô gái nhiều chuyện này nói ra. Đạo sĩ kia nói vài câu chú ngữ, lại lắc lắc chuông đồng trong tay. Nga khi Phong Quang nghĩ hắn có phải muốn nhảy thần, hay không? Hắn bỗng nhiên khẩn trương phát ra một tiếng nặng nề. Một hoạt động khiêu vũ mê tín dị đoan, tương tự điệu nhảy sa mần. Liễu Hàn vội hỏi, đạo trưởng, có phát hiện gì sao? Nơi này không có cái gọi là tà khí hay oán khí. Nhưng thật ra có một cỗ chấp niệm rất mạnh. Liễu Hàn nghi hoặc, chấp niệm, đúng vậy, chính là chấp niệm này cực kỳ mạnh mẽ. Ta phải điều tra, chỉ thấy đạo trưởng rất có vẻ tiên phong đạo cốt này từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Tra xét một cách rất khác thường, lại thu tay cất điện thoại rồi nói, hôm nay chỉ có thôn trấn này có mưa, thôn trấn xung quanh đều là trời nắng, cư nhiên có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời tiết. Xem ra cỗ chấp niệm này đã mạnh đến mức rất đáng sợ. Phong Quang không khỏi nhìn qua An Ức thấy cô nhìn mình, mỉm cười như cây cỏ mùa xuân, cúi đầu in một nụ hôn lên khóe môi cô. Phong Quang bị dọa đến mức nhìn trái nhìn phải. May mắn, trừ bỏ Lạc Thần Hy, không ai có thể nhìn tới cảnh vừa rồi. Còn nỗi hoài nghi vừa rồi của cô, cũng bị nụ hôn đột ngột của An Ức làm sợ tới mức quên luôn. Khâu Lương không tin mấy thứ quỷ thần này, cho nên chỉ hỏi cho có lệ. Vậy đạo trưởng cho rằng nên xử lý như thế nào? Không cần xử lý, đạo trưởng rất có phong phạm thiên tiên nói. Tà khí có thể bị xua tan, oán khí có thể trấn áp, nhưng chấp niệm loại này cũng không giống như tà khí và oán khí bình thường. Nói chung, chấp niệm phần nhiều là vì cầu mà không được, chỉ có thể tìm được chuyện cầu mà không được này. Làm hắn cảm thấy thỏa mãn, chấp niệm cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Thật có chút người là cố chấp, bọn họ đối với mục tiêu mà mình truy đuổi, vĩnh viễn đều muốn gần một chút, lại gần hơn một chút, vĩnh viễn cũng không cảm thấy thỏa mãn. Cách chương.